nhỏ cùng bàn, em yêu chị, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hôm sau như mọi ngày Hạ Vi đều phải chuẩn bị đến công ty nhưng hôm nay nó lại thức rất sớm chuẩn bị và ra ngoài. Hạ Vi lái xe một mạch đến nhà trọ Hi Chi đợi cô. Hi Chi chẳng hề hay biết nó đến đưa cô đi làm nên vẫn thong thả chuẩn bị rồi rời nhà bắt xe bus đi làm. Nhưng ngay lúc mở cửa thì một gương mặt thấy ghét đã xuất hiện. Ôi trời, muốn dọa chết người sao? Tên đáng ghét này. Hi Chi thấy mới tinh mơ mà Hạ Vi đã xuất hiện không khỏi giật mình hốt hoảng la toán lên. Hạ Vi nhìn Hi Chi la toán mà chỉ đứng cười thôi. Vì dáng vẻ cô lúc này cũng y như ngày trước lần đầu tiên nó đến đây để đón cô đi học vậy. Đến đón bảo bối của tôi đi làm. Hạ Vi dịu dàng nhéo má cô rồi khuyến mãi thêm một nụ cười xinh đẹp. Đáng ghét, Hi Chi nhìn vẻ mặt người yêu mà không khỏi yêu thương. Thế là cả hai cùng nhau ra xe. Hạ Vi cũng đưa Hi Chi đến công ty. Đám nhân viên nhìn họ tay trong tay mà ai cũng tò mò thêm ngưỡng mộ. Vĩ Đình, cô thấy chị hai cô đâu không? Cả ngày rồi chả thấy tâm hơi chị ấy đâu hết trơn. Tới giờ cơm trưa Hi Chi vào rủ Hạ Vi cùng đi ăn nhưng vào thì căn phòng trống trơn. Nên chạy đi ngay tìm Vĩ Đình hỏi tung tích nó. Vĩ Đình đang vui vẻ đùa giỡn với Tiểu Bạch trước thang máy thấy Hi Chi hối hả chạy lại hỏi nên liền đứng lại. Không biết, sáng giờ tôi không gặp chị hai. Chắc chị ấy đi đâu chơi rồi á, cô gọi thử xem. Vĩ Đình nhìn Hi Chi lo lắng nên cũng tiện tình trấn an cô. Thật lòng mà nói từ lúc sáng sớm ra khỏi nhà Vĩ Đình đã không thấy mặt Hạ Vi rồi. Giờ hỏi cô cũng chả biết nó đi đâu. Thay vì người yêu an ủi bạn mình thì Tiểu Bạch lại lý lắc chọc ghẹo. Không chừng chị ấy đang đi cùng cô gái xinh đẹp nào rồi. Hí, chị ấy dám. Thôi hai người đi ăn đi. Không hỏi được chuyện còn bị con bạn dở hơi chọc ghẹo càng làm Hi Chi nhức đầu thêm. Cô liền trở lại bàn làm việc không đi ăn. Vì giờ nuốt gì cũng không nổi hết. Cứ thế một người ở công ty lo lắng đứng ngồi không yên một người thì ở nơi khác vui vẻ làm chuyện trọng đại. Cứ thế thời gian cứ trôi lặng thầm cho tới khi tan ca làm. Hi Chi gọi mãi cho nó không được rất bực tức cô vừa ra về vừa liên tục gọi cho nó. Nhưng vừa tới bãi xe thì kẻ tội đồ kia mới chịu xuất hiện. Hi Chi nhìn nó thì cơn giận lại dâng lên cô đi nhanh tới phía nó định mở miệng trách móc thì Hạ Vi đã nhanh hơn đưa ngón trỏ lên môi cô ngăn lại. Sụ yệt, đi theo tôi có thứ này muốn cho em xem. Hi Chi bị nó ngăn lại cũng im lặng đi. Nhìn vẻ mặt bí hiểm của nó cũng khiến cô tò mò. Nên Hi Chi cũng nén giận im lặng đi cùng nó xem nó mất tích cả ngày là giờ trò gì. Một lúc sau xe của cả hai cũng dừng lại trước nhà Hạ Vi. Đêm tối làm cả căn biệt thự đèn sang lung linh trông lãng mạn hết chỗ nói. Em nhắm mắt lại đi. Cả hai vừa xuống nó liền chạy nhanh qua chỗ cô mà bí hiểm nói. Chị lại bày trò gì đây? Sao lại đưa em về nhà vậy? Hi Chi nhìn nó đưa mình về nhà là lòng càng tò mò có phần lo lắng. Giờ lại bắt cô nhắm mắt nữa. Nên cô không chịu. Tí em sẽ biết, giờ ngoan nhắm mắt lại nào. Hi Chi tò mò cự độ khi nhìn vẻ mặt vui vẻ lại bí hiểm của Hạ Vi. Nên cuối cùng không tranh cãi nữa mà nhắm mắt. Cả hai đi từ từ cứ thế một lúc thì cũng dừng lại trước khuôn viên sau biệt thự nhà nó. Hạ Vi nhẹ nhàng từ từ tháo tay xuống khỏi mắt Hi Chi. Giờ thì em mở mắt ra đi. Hi Chi nghe theo từ từ mở mắt ra. Và ngay lúc mắt cô nhìn thấy được thứ mà nó muốn cô thấy thì không khỏi bất ngờ. Wow, đẹp quá, cả ngày mất tích là chị chuẩn bị nó hả? Hi Chi nhìn những ánh sáng đốm đốm trong đêm lãng mạn và đẹp thế nào không khỏi nhảy cẩn lên vui sướng. Cô tiến đến một bước nhìn xung quanh rồi xoay lưng lại. Hạ Vi đã từ lúc nào quỳ một chân xuống trước cô rồi. Nó từ từ tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống lấy chiếc nhẫn bên trong ra. Tiểu Khúc, em biết không? Cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em cưới, cùng em dạo phố, mở mắt có thể thấy. Nhắm mắt có thể ôm là hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Vì thế em có thể nào thương tôi mà ban hạnh phúc đó cho tôi không? Về chung nhà với tôi nhé. Hạ Vi không hoa mỹ, không cầu hôn, nhưng người ta nói lời yêu với đối phương mà chỉ duy nhất một câu hỏi về việc về chung nhà với nó thôi. Sau chuyện năm xưa, Hi Chi từ lâu không dám mơ đến một ngày người mà cô yêu sẽ một lần đứng trước mặt mình mà cầu hôn. Nhưng mà bây giờ ngay tại đây người đó đang quỳ và cầu hôn cô. Hi Chi tay bụng miệng mình mà nước mắt lan dài. Hi Chi im lặng khóc. Hạ Vi vẫn kiên nhẫn quỳ trông chờ câu trả lời của người yêu. Em đồng ý, hích. Và thế là cuối cùng cái gật đầu quan trọng cũng xuất hiện. Hạ Vi mừng rỡ liền đeo nhẫn vào tay Hi Chi. Nó choàng đứng dậy hôn Hi Chi. Nụ hôn ngọt ngào nhất của sự hạnh phúc. Hôn một chút nó buông ra ôm chầm lấy cô. Mạnh mẽ thế nào mà bây giờ trên má nó lại là hai hàng nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. Cả hai ôm nhau một lúc thì buông nhau ra. Lần này người lau nước mắt lại là Hi Chi. Hi Chi nhìn gương mặt Hạ Vi đang cười mà nước mắt thì rơi trông khó coi thế nào. Cô đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt dính trên hai má Hạ Vi. Chị xòe tay ra đi. Hạ Vi nghe Hi Chi nói không biết cô muốn làm gì nhưng cũng nghe lời xòe tay ra trước Hi Chi. Này, em đưa hạnh phúc cho chị rồi đó. Giữ chặt nhé, làm rớt là ăn đòn với em đó. Hi Chi vui vẻ lấy tay sờ lên ngực trái rồi đặt vào lòng bàn tay Hạ Vi, sau đó gói tay nó lại vui vẻ nói. Hạ Vi cuối cùng cũng biết kẻ ngốc kia muốn làm gì rồi. Lòng nó hạnh phúc tột cùng. Nó biết Hi Chi yêu nó nhiều thế nào rồi. Hạ Vi hạnh phúc không thể nào tả nổi, chỉ biết ôm chầm lấy Hi Chi vào lòng. Tiểu Khúc, tôi yêu em, rất yêu em. Hai người ôm nhau một lúc rất lâu rồi cũng buông nhau ra rời khỏi đó. Cả hai vui vẻ cùng nhau về nhà Hi Chi. Chị, ngoan ngồi đây đi. Em pha nước cho tắm nha. Ngoan. Hi Chi vừa vào nhà liền nhanh chóng đặt nó ngồi xuống sofa rồi đi nhanh vào trong pha nước nóng cho nó. Em ấy đang xem mình là con nít sao? Hạ Vi nhìn Hi Chi chăm nó như con nít mà không khỏi bật cười. Nhưng dù nói như vậy thì lòng nó vẫn rất vui, nó chẳng chịu ngồi yên đi tới chơi với hai con chó. Mimi, Mật Mật, có nhớ mẹ không? Mẹ nói nha, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau rồi. Hai con có thích không? Hạ Vi cứ tự kỷ ngồi cười tâu toét giỡn với hai chú cún. Có thể nói khi bạn biết được người con gái bạn yêu một ngày đồng ý gắn bó cả đời với bạn thì niềm hạnh phúc nó sẽ lớn như thế nào, và không có một từ ngữ nào trong từ điển có thể bộc tả hết được. Hi Chi đi vào tắm nhanh rồi pha nước ấm cho nó. Một lúc sau mới trở ra. Nếu có ai hỏi em hạnh phúc là gì? Em sẽ nói với họ hạnh phúc của em chính là chị. Một người mà em rất ghét. Ghét đến mức em không thể quên được. Và cũng là người em rất cần. Cần bên em mỗi ngày. Hi Chi đứng dựa cửa mà nhìn Hạ Vi đang vui vẻ chơi đùa với hai cún con mà cười tít mắt, mà lòng cô sao cảm thấy nó ngọt ngào. Chị vào tắm đi, tắm chung đi. Hạ Vi nhìn người yêu đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng có thể nhìn thấu bên trong, cũng thêm chiếc quần sót ngắn nữa trông cực kỳ quyến rũ. Hạ Vi liền xô hai con cún đang quấn lấy mình sang một bên rồi quay sang bế lấy Hi Chi cho cô đu lên người mình. A, bỏ em xuống. Bỏ em xuống đi mà. Không tắm chung đâu. Tên không não này. Hi Chi ngồi trên tay nó hay tay choàng tay vào cổ Hạ Vi mà la ó. Nhưng tay thì không dám buông ra, nếu không cô sẽ té. Nhưng người kia chẳng quan tâm đưa cô vào nhà tắm. Vừa vào nhà tắm nó liền để cô xuống nhanh chóng ép kê mặt Hi Chi lên mà hôn. Môi chạm môi Hạ Vi từ từ cho lưỡi mình tách hàm răng Hi Chi ra tìm kiếm bạn tình. Hai chiếc lưỡi tìm được nhau mà uốn éo đùa giỡn. Phía dưới tay Hạ Vi cũng không quên nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Hi Chi. Hi Chi bọ hôn đến cuồng nhiệt, cả người nóng lên khiến cô bức rứt cũng không màn Hạ Vi muốn làm gì nữa. Chiếc áo nhanh chóng rớt xuống và chiếc A sắc Sigma viết thường lót cũng như chiếc quần cũng nhanh chóng được tháo ra. Cả thân hình với làn da trắng nõn trước mắt mình khiến Hạ Vi không kiềm lòng được. Nó nhanh tay đưa những ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ sống lưng người kia. Nhưng có vẻ chưa sẵn sàng, Hi Chi bị chạm liền nhảy cẩn lên thoát khỏi nụ hôn của nó. Cô dùng hai tay mình che đi những chỗ nhạy cảm của mình lại. Em che gì? Trước sau gì cũng là của tôi mà. đang cao trào bị người yêu phản ứng kích động không khỏi khiến người ta khó chịu. Nhưng khi Hạ Vi nhìn người yêu mắt cỡ với mình hai má đỏ cả lên cũng không thể khó chịu được. Hi Chi hai má đỏ ửng ngại ngùng không dám nhìn nó. Nhưng nghe người kia nói vậy cô liền uất ức đánh yêu nó. Không não đáng ghét, nói không biết ngại hả? Không, tôi còn làm nhiều thứ không biết ngại nữa. Em muốn thử không? Hạ Vi làm mặt bìa y thái ép sát người Hi Chi vào tường chóng tay ngang mặt cô mà kê sát mặt mình lại thủ thỉ. Không não, chị đáng ghét, em đi ra dây. Hi Chi ngượng chính mặt khi mình trần như nhộng trước mặt người kia rồi vậy mà còn bị trêu ghẹo càng ngượng hơn. Cô nhanh chóng dùng lực đẩy nó tránh xa khỏi mình mà bỏ đi. Nhưng đâu có được, nó cũng nhanh níu cô lại. Thôi, tôi giỡn thôi, tôi kỳ lưng cho em. Thế là trong căn phòng tắm ngọt nào đó một kẻ xoa sữa tắm người ngồi yên xoay lưng lại cho người kia kỳ lưng mình. Cả căn phòng tắm bây giờ không chỉ có mùi sữa tắm mà có cả một đống mùi ngọt ngào của hai người. Không não, ước gì sau này chúng ta lúc nào cũng hạnh phúc vậy ha. Hi Chi nằm trên đùi Hạ Vi ở sofa tay mình thì man mê tay người kia. Hai mắt nhìn trần nhà mà đăm chiêu nghĩ gì đó. Đương nhiên, sau này về nhà chúng ta cùng nhau đi làm. Cùng tan ca về nhà. Em nấu cơm tôi nấu đồ ăn. Chén tôi rửa, nhà tôi dọn, chó tôi chăm, mọi thứ tôi sẽ làm hết. Hạ Vi ngồi ăn nho nhót nhép nghe người yêu nói cũng nhanh đáp lại. Nó từ lâu đã nghĩ về tương lai của cả hai rồi. Hạ Vi dành hết mọi công việc về mình. Nghe người yêu nói mà Hi Chi không khỏi bất ngờ đưa mắt khó hiểu nhìn Hạ Vi. Ơ, vậy em làm gì? Làm vợ tôi thôi, để tôi chăm là được. Hi hi, được, duyệt. Hi Chi nghe vậy sướng mà lòng cứ như mình đang là một công chúa vậy. Hạ Vi nhìn người yêu vui như vậy lòng cũng vui theo. Cách chương.